Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, tuyệt hậu hoạn. Thầm nghĩ, lá gan này cũng quá là nhỏ. Thật tình không biết, tiểu quỷ kia cũng là bị sợ vỡ mật. Dĩ vãng nó không phải không bị từng đánh chết, nhưng bởi vì không là nằm ở mệnh huyệt vị trí, bởi vậy dù là bị đánh giết, cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu năng lượng. Nhưng ở Lục Trường Sinh nơi này, mỗi một lần tử vong đều sẽ có khá nhiều năng lượng hoàn toàn biến mất. Vẫn chưa tìm được đến cái chủng loại kia. Vì lẽ đó nơi nào còn dám ngưng tụ thân thể cùng Lục Trường Sinh liều mạng. Lục Trường Sinh cũng không biết điểm ấy. Lập tức thu hoạch hơn 200 điểm tiến hóa giá trị. Để hắn cảm thấy phong phú không ít. Nồng vụ giảm đi rất nhiều. Tầm mắt lập tức hướng càng xa xôi khuếch tán. Hắn đi đến một gian phòng ốc trước. Đẩy cửa ra. Ê a một tiếng. Cửa phòng rộng mở. Một lớp bụi vẩy xuống. Trong lòng lập tức vô cùng ngạc nhiên. Phải biết những này phòng đều có học đồ ở lại. Ngắn ngủi số ngày. Vậy mà mặt ngoài liền tích một lớp bụi. Giống như là lâu không người ở lại. Nhìn về phía trong phòng. Chỉ thấy 2-3 cái thân thể khẳng kheo tản mát tại giường gỗ biên giới. Giống chết một năm nửa năm dáng vẻ. Xem ra cái kia trong xương mù dày đặc tích chứa năng lượng đối với người bình thường vẫn là tồn tại. Không ít ảnh hưởng. Liên tiếp đi tốt mấy căn phòng. Bên trong tình hình đều 10 phần cùng loại. Nếu như vẻn vẹn nồng vụ vấn đề. Ngược lại cũng không trở thành mấy ngày ngắn ngủi liền để những học đồ này chết. Đáng tiếc trên đường còn có tiểu quỷ xuất thủ. Nó tự hồ cần người sống một thứ gì đó. Hoặc là máu tươi hoặc là linh hồn. Tóm lại là có một dạng. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Nếu là không tự mình ra tay. Tùy ý những người khác toàn chết ở chỗ này. Sẽ phát sinh cái gì? Đương nhiên. Đây là một giả thiết. Nếu như hắn thật làm như thế. Chỉ sợ đến cuối cùng. Chính mình cũng khó thoát một kiếp. Không bao lâu. Lục Trường Sinh liền xuất hiện tại trước nhà của mình. Ta trở về. Là Lục huynh a, quá tốt rồi. Bên trong truyền đến đám người ngạc nhiên thanh âm. Lục Trường Sinh đi vào. Nhìn thấy tình hình bên trong về sau. Lập tức lộ ra vẻ khác lạ tới. Lại là Điền Dũng bọn người phân tán đứng thẳng. Giữa lẫn nhau cầm đao tương hướng. Thần sắc tràn đầy đề phòng. Trên mặt đất trừ 5 tống đinh bên ngoài còn có một tên chính thức băng chúng. Chỉ là giờ phút này đã ngã trong vũng máu. Ngực bị lợi khí xuyên thủng. Trừng tròng mắt. Một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Điền Dũng nói. Lục huynh. Mau giết Trương Thiên. Hắn đã bị quỷ ô nhiễm. Trương Thiên cả giận nói. Người nói bậy. Người mới là. Tên kia cùng Trương Thiên quan hệ rất gần chính thức bang chúng cũng nói giúp vào. Liền là hắn Điền Dũng. Vừa rồi thừa dịp quỷ xuất hiện thời điểm. Dùng đao đâm xuyên qua cảnh tài phía sau lưng. Cảnh tài chính là nằm dưới đất chính thức bang chúng tục danh. Lúc trước trong doanh địa, trừ Tôn Lập, còn lại 4 người theo thứ tự là Tống Đinh, Nhậm Lương, Điền Dũng, cùng cảnh tài. Lục Trường Sinh bỗng nhiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ, lúc này nồng vụ trở thành nhạt, phong tỏa không hiểu tự phá. Muốn đi là tùy thời có thể chuyện, thậm chí Trương Thiên 2 người kia đều có thể rời đi doanh địa. Chớ nhìn bọn họ hiện tại đàng hoàng. Chờ sau khi ra ngoài. Chỉ sợ sẽ còn mang đến cho mình phiền phức. Mình theo luyện bì sơ kỳ đến hậu kỳ. Thời gian ngắn đến khó có thể tưởng tượng. Nếu như bị những người này truyền ra. Khẳng định phiền phức. Chẳng bằng nhân cơ hội này. Giải quyết hậu hoạn. Bất quá. Người này lại không thể giết hết. Nghĩ đến nơi này. Lục Trường Sinh trong lòng lập tức có quyết đoán. Thế là nhìn về phía trên đất Tống Đinh. Tống huynh, còn có thể xách đao a? Đám người hơi sững sờ. Không biết Lục Trường Sinh trong lời nói đầu ý tứ. Bây giờ không phải là hẳn là giải quyết ô nhiễm giả tranh chấp a? Tống Đinh thở dốc một hơi. Trong lòng tràn đầy do dự. Nếu nói có thể xách đao. Cái kia giết chết cảnh tài cũng hung thủ cũng có thể là mình. Nếu nói không thể xách. Lại lo lắng đã mất đi giá trị. Trước mắt cái này 12 tuổi thiếu niên cũng không giống như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn ngược lại là muốn nói không thể xách đao. lại biết mình thân thể tình trạng nhìn xem không ổn, lại còn không có đạt tới không cách nào xách đao trình độ. Nếu là nói dối, bị nhìn xuyên, ngược lại được không bù mất. Thế là cắn răng nói, có thể xách. Trương Thiên cùng đồng bạn đã nhận ra không ổn, trầm giọng nói, Lục Trường Sinh, người muốn làm gì? Lục Trường Sinh nói, Dũng ca, người xác định bọn hắn đã bị ô nhiễm rồi. Điền Dũng lúc đầu cũng không chắc chắn lắm, chỉ là trước kia cảnh tài chết được không hiểu thấu. Trong lòng bất an, mới cùng Điền Dũng hai người tranh phong đối lập. Lúc này nghe xong Lục Trường Sinh, ngược lại do dự, cái này chỉ sợ. Lục Trường Sinh híp híp mắt, nói, Điền Huynh không dám khẳng định a, phải biết cảnh tài chết ở chỗ này, khẳng định là có người bị ô nhiễm. Đã ngươi không dám khẳng định, vậy chỉ có thể Tống Huynh đến nói. Ở đây mấy người đều không phải người ngu, lập tức minh bạch Lục Trường Sinh dự định. Đây là muốn để bọn hắn lẫn nhau xác nhận a. Câu nói trước vẫn là Dũng ca, câu tiếp theo liền là Điền Huynh. Nếu là lại do dự một chút, chỉ sợ trực tiếp liền xưng hô tên. Cái này rõ ràng thái độ lập tức để Điền Dũng lấy lại tinh thần, lập tức kêu lên, vâng, liền là Trương Thiên, còn có hắn đồng bọn, đều bị ô nhiễm. Dù sao chỉ chứng một cái là chỉ, hai cái cũng thế, đã đắc tội, liền phải đem bọn hắn triệt để bóp chết. Có thể hỗn giúp người biết không có mấy cái là kẻ ngu. Ngây thơ sớm chết tại cái nào trong góc, trở thành xương khô. Trương Thiên cả giận nói, người nói hưu nói vượn. Đáng tiếc Lục Trường Sinh lại giống như không nghe thấy hắn đồng dạng, nói, đáng tiếc. Trương Thiên cùng đồng bạn biến sắc, biết Lục Trường Sinh là hạ quyết tâm muốn giết bọn hắn, tức giận nói, trốn, chỉ là vị trí này trong phòng bên cạnh, muốn trốn, chỉ có theo cổng hoặc là trước đó bị Lục Trường Sinh xô ra lỗ hổng thoát đi. Hết lần này tới lần khác Lục Trường Sinh vị trí vừa vặn ở vào ở giữa, sắp xuất hiện cửa và hắn hai ngăn cách. Bọn hắn cũng không phải luyện bì hậu kỳ cường nhân, có thể nháy mắt phá vỡ tường gỗ, bởi vậy chỉ có thể kiên trì xông tới. Giết, hai thanh đao hung hăng chém xuống, mơ hồ trong đó giống như nghe được nhàn nhạt tiếng hổ gầm. Hai người này đối hắc hổ đao pháp lĩnh ngộ cùng vận dụng tuyệt đối tại Tống Đinh phía trên. Lục Trường Sinh trố mắt nhìn, đao bổ củi trong tay chém ngang mà ra, cái sau vượt cái trước, trước một bước đâm vào hai người trên vết đao. Tốc độ này, tất cả mọi người trong lòng giật mình. Giờ khắc này, đúng là có loại nhìn thấy Liễu Chấp Sự đùa nghịch hắc hổ đao pháp phong thái tới. Nhất là ở vào phạm vi công kích Trương Thiên cùng đồng bạn, càng là cảm thấy da đầu run lên. Đao bổ củi tại trong mắt lướt đi một đạo hàn quang. Sau đó hai người trên tay run lên, đinh đinh hai tiếng, đại đao lập tức gãy thành hai đoạn. Một cỗ cự lực xuyên thấu qua thân đao vọt tới, hai người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, đụng bay đến sau lưng trên tường gỗ. Cả người khí thế nháy mắt uể oải không ít, làm phiền Điền Huynh xuất thủ. Lục Trường Sinh nở nụ cười nhìn về phía Điền Dũng, cái sau trong lòng giật mình, không dám đối đầu này ánh mắt, xách đao chém về phía Trương Thiên. Điền Dũng, Lục Trường Sinh trên thân có đại bí mật, hắn là nghĩ muốn giết chúng ta diệt khẩu, ngươi cho rằng giúp hắn liền có thể trốn qua một kiếp a? Ngu xuẩn. Trương Thiên cùng đồng bạn giận dữ hét. Điền Dũng trong lòng lạnh hừ một tiếng, không biết ai ngu xuẩn, đừng nói dựng vào mình, dù là lại đến hai người cũng sẽ không là Lục Trường Sinh đối thủ, còn không bằng thuận thế mà làm, đánh không lại liền gia nhập, đây là biện pháp duy nhất. Điền Dũng trên tay đao không có bất kỳ cái gì chần chờ, thực lực của hắn gần như chỉ ở Nhậm Lương phía dưới. Trương Thiên hai người lại bị nội thương, bất quá một lát liền bị Điền Dũng chém vào mình đầy thương tích. Cũng không lâu lắm, Trương Thiên đồng bạn rốt cục chống đỡ không nổi, bị Điền Dũng một đao bêu đầu. Đến mức này, trong mắt của hắn vẻ tàn nhẫn dâng lên, mượn một lần sơ hở, tháo xuống Trương Thiên tay phải, ngay sau đó lại chặt đứt hai cái đuôi. Ngay tại hắn muốn lên đi giải quyết kêu rên không thôi Trương Thiên lúc, Lục Trường Sinh lại nói, lưu hắn một mạng, Điền Dũng cả kinh nói. Không thể, phải biết chính thức bang chúng cùng phổ thông bang chúng khác biệt. Nếu là bị người biết, chúng ta sợ rằng sẽ lọt vào bang hội xử phạt. Tự tiện đánh giết trong bang thành viên. Muốn chịu 3 đao 6 động 18 roi. Lục Trường Sinh dĩ nhiên không phải thật muốn lưu Trương Thiên một mạng. Mà là hướng phía bên cạnh Tống Đinh nói. Trương Thiên liền để cho Tống Huynh đi. Điền Dũng sắc mặt dừng một chút. Cười nói. Như thế có thể. Tống Đinh trong lòng biết chạy không khỏi lần này. Cầm qua Điền Dũng đưa tới đại đao. Hung hăng hướng phía Trương Thiên chém xuống. Một đao trực tiếp chạm trên đầu. Nháy mắt mất mạng. Lục Trường Sinh quay đầu qua. Không muốn đi nhìn những này. Thầm nghĩ. Quả nhiên. Có thể hỗn đến một bước này đều không phải người lương thiện gì. Hắn nói ra. Liên quan tới ta chuyện hy vọng hai vị có thể giúp đỡ giấu giếm. Nếu người nào ra nhiễu loạn. Ta Lục Trường Sinh khẳng định là không tha cho hắn. Không khỏi hai người gặp được ép hỏi đem hắn khai ra. Hắn tiếp tục nói. Qua không được bao lâu. Ta liền có thể phá luyện bì ràng buộc. Thành tựu luyện nhục cảnh. Chờ thêm cái 1 năm nửa năm. Cái này Tam Hà Bang cũng có ta Lục Trường Sinh một chỗ cắm rồi. Khổ luyện võ học đối với ta mà nói. Độ phù hợp rất cao. Cho dù là bại lộ. Trong bang không nhất định sẽ cam lòng vứt bỏ ta. Ngược lại là Điền ca cùng Tống ca các ngươi. Tiền đồ chưa biết. Mà lại. Có ta ở đây trong bang. Về sau hai vị nếu là có chuyện gì khó xử. Ta cũng có thể giúp đỡ một chút. Lục Trường Sinh đem lợi và hại nói ra. Điền Dũng cùng Tống Đinh nếu là người thông minh khẳng định chọn giúp hắn giữ bí mật. Nếu không phải. Cái kia cũng không quan hệ. Chỉ muốn bất hòa Liễu chấp sự loại kia cường nhân đối đầu. Mình cũng không có gì lo lắng. Cây gậy thêm củ cải. Từ trước đến nay nhất là hữu dụng. Điền Dũng nghe được Lục Trường Sinh xưng hô mình Dũng ca. Trong lòng kinh hỉ, chính như Lục Trường Sinh nói. Cái này đối với hắn mà nói không khỏi không phải một cơ hội. Trong bang có người cùng không ai. Hoàn toàn là hai loại khác biệt tình cảnh. Hỗn giúp sẽ, ai không muốn đi lên lại đi một bước. Thế là cười nói, Trường Sinh xin yên tâm. Tốt xấu ta tự hiểu rõ ràng. Ngược lại là Tống Đinh. Một mặt cười khổ nói, ta bộ dáng này, cho dù là trở lại trong bang cũng mất tiền đồ, không quá lớn sinh huynh đệ ngươi mấy lần cứu tính mạng của ta. Ta Tống Đinh chắc chắn sẽ không làm loại kia người vong ân phụ nghĩa. Tống ca không cần phải lo lắng, có chúng ta ở đây, cho dù là rời đi Tam Hà Bang, cũng không trở thành để ngươi không có cơm ăn. Lục Trường Sinh cười nói, Tống Đinh nghe xong. Trong lòng cảm kích không thôi. Sau đó tình trạng tốt đẹp hai người dọn dẹp hiện trường. Vì ngăn chặn bị phát hiện khả năng. Một mồi lửa đem sở hữu phòng đều đốt. Lại đúng rồi một chút khẩu cung. Bảo đảm vạn vô nhất thất về sau. Lúc này mới hướng doanh địa đi ra ngoài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.